Trạm Lam Huy Chương, quyển 3 chương 578, mảnh nhỏ của thiên không chi thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này Sarin vẫn cho người phòng thủ bên ngoài, hơn nữa không mang Thieta tiến vào oán chỉ mang theo Daniel cùng Isabella, hai pháp sư này có cấp bậc không cao, nhưng mà thần điện này lại được xây dựng trong khu vực đông dân cư thế này, với tính cách của Maier nữ thần thì có lẽ sẽ không bố trí thứ gì khủng bố ở trong cả ứng chi. Hiện tại Sarin có thế giới con rối lĩnh vực, không sợ người khác vây công, đối với địch nhân có thực lực còn cường đại hơn so với hắn, thì cho dù có mang theo đám người Neri vào trong thì cũng không có quá nhiều trợ giúp. Hiện giờ trong gia tộc huy chương của Sarin tràn ngập năng lượng, súng lôi long mỗi một giờ thì có thể sử dụng một lần, trên tinh tú pháp bào thì còn có 24 ma pháp cấp 11, chỉ cần địch nhân không có trang bị cường đại hơn, thì Sarin cũng không cần phải quá cẩn thận chặt chẽ như trước nữa, khi làm việc cũng sẽ không còn bó tay bó chân nữa. Daniel cùng Isabella cũng biết là Sarin đang bồi thường cho mình, mỗi lần đi theo Sarin tiến vào thần điện thì ai cũng đều cũng có được chỗ tốt. Daniel phải xử lý rất nhiều chính vụ, thành Mestelin lúc ban đầu mà không có tiểu quý tộc Daniel này chịu miệt mài làm việc thì Sarin cũng không có thời gian để đi làm việc khác nữa. Mà Isabella đã ở cạnh mình lâu như vậy rồi, Sarin cũng hy vọng thực lực của nàng có thể mau chóng tăng lên, trở thành cánh tay đắc lực của mình. Những gì mà nàng đã trải qua sẽ tạo thành kỹ năng độc đáo của nàng, hoặc là sẽ trở thành một trở ngại thăng cấp. Sarin không muốn để cho Isabella mất công đi theo mình thời gian dài mà cuối cùng lại hoàn toàn không đạt được cái gì cả. Các không gian thông đạo đi thông tới thần điện cũng không giống nhau, lần này Sarin tiến vào thông đạo có ánh sáng nhạt, mắt nguyên tố của hắn đảo qua, phát hiện đây là do lân phấn phát ra. Lân phấn có thể hình thành từ xương cốt, những lân phấn này cũng vậy, không biết có bao nhiêu ma thú và nhân loại đã từng chết trong thông đạo này, để lại từng đám xương trắng, trong đó còn có một vài cường giả, lân phấn trong xương cốt còn có thể thiêu đốt ngàn vạn năm trong hoàn cảnh này. Trên những xương cốt kia đều sinh trưởng ra các ma văn thiên nhiên, ma văn ở trong xương chính là đặc thù của sinh vật từ cấp 12 trở lên. Sarin nhìn những xương cốt này, thập phần vui mừng, nói với Daniel. Những xương trắng này thì cho ngươi và Aini cả rực khô lâu nữa, một người một phần. Sarin biết hiện tại Daniel tuy là ma đạo sĩ cấp 8, nhưng lại không gian trang bị, vì thế mới giúp Daniel thu những xương cốt này lại. Những xương cốt này có cấp bậc cũng đủ cao, có thể luyện chế thành vong linh trang bị cường đại. Đi về phía trước khoảng 6 dặm, không gian thông đạo mới đến điểm cuối. Tại đây cũng không thấy có cổ thần điện tự nhiên nữ thần, mà thứ đập vào mắt chính là một di tích chiến trường thật lớn. Trên di tích này trải đầy các thi thể, xương cốt, mảnh vỡ áo giáp, binh khí gãy nát, các đại hình trang bị nằm chỏng chơ, các con rối to lớn bị đánh tan thành mấy mảnh, trong mắt đã sớm mất đi ánh sáng. Nơi này nhìn qua thì ít nhất cũng từng có mấy trăm vạn người chém giết lẫn nhau, từ chất lượng của các binh khí bị gãy nát này mà nhìn, thì nơi này chính là cổ chiến trường. Sarin nhíu mày, bay lên không trung, dùng mắt nguyên tố tra xét, nhưng hắn không nhìn thấy được điểm cuối của chiến trường, lại càng không thấy thần điện ở đâu cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có khả năng nếu ân tứ chỉ hoàn có thể mở ra không gian thông đạo này, như vậy thì có thể cho thấy nơi này là chỗ mà Maier xây dựng thần điện. Nhưng mà mắt nguyên tố của mình có thể tra xét tận ngoài trăm dặm, tại sao lại vẫn không nhìn thấy thần điện nhỉ? Hơn nữa, khoảng cách mà ân tứ chỉ hoàn của mình có thể cảm ứng được thần điện thì cũng không phải là gần, cho dù có bất kỳ thần thuật nào cản trở mắt nguyên tố của mình thì cũng không thể ngăn được ân tứ chỉ hoàn tra xét. Bầu trời vô cùng u ám, nhưng vẫn có nguồn sáng, Aini cùng Isabella mượn kỹ năng cũng có thể nhìn thấy cảnh sắc xung quanh. Chủ công, không khí nơi này dường như có chút loãng. Isabella nói, nơi này không phải là Maier đại lục mà là một cái không gian độc lập do nữ thần sáng lập ra, dùng để che giấu vị trí của thần điện. Chủ công, không đúng nơi này không phải là do nữ thần sáng lập ra, mà là bán vị diện. Daniel cũng không tư duy theo quán tính, cho nên đã sớm phát hiện ra vấn đề so với Sarin. Bán vị diện, Sarin lập tức hưng phấn, Raphael tìm được một cái bán vị diện tránh né chúa tể Quang Huy đuổi giết. Francis muốn tìm một bán vị diện, hy vọng có tín đồ của mình. Bán vị diện là thứ vô cùng quý báu, nếu không thì Sarin cũng không đến mức phải xây dựng một tòa thành thị có thể so được với thành San Rock để bí mật thủ hộ truyền tống trận. Bán vị diện trước mắt này lại càng thêm quý báu, bởi vì bán vị diện cách Maier đại lục vô cùng gần, nếu không thì nữ thần cũng không cách nào sáng lập ra không gian thông đạo ổn định mà chỉ có thể dùng truyền tống trận nối hai chỗ với nhau mà thôi. chủ công, đưa tòa thành thị này cho quý tộc Tây Nam thì có chút chịu thiệt a. Sau khi Isabella đi theo Sarin, thì ánh mắt cũng cao lên, biết rằng các loại mảnh nhỏ trang bị thi thể cấp cao còn tồn tại trên cổ chiến trường này còn lâu mới đáng giá bằng bán vị diện này. Sarin cũng do dự, nếu mình mà tăng thêm một giai vị thì có thể thành lập tọa độ vị diện, làm cho bán vị diện này dễ dàng nối với Maier Đại Lục hơn, tiêu hao từ bán vị diện này đến Maier Đại Lục thì sẽ ít hơn nhiều so với bán vị diện kia của Raphael. Không khí nơi này hơi loãng, không nhìn thấy bất kỳ thực vật nào, các vì sao trên bầu trời thì ít tới mức đáng thương, hẳn là đã bị tầng không khí thật dày chặn lại, trên trời cao còn lơ lửng các đám mây rất dày. Cũng không biết đây là một cái bán vị diện trưởng thành, hay là bán vị diện sắp sửa tan rã đây. Đừng vội thu dọn chiến trường. Sarin nói xong, chỉ huy hai truy tùy giả này thành lập tọa độ điểm. Trên thực tế là ba người cùng nhau thành lập tọa độ điểm, như vậy thì tính an toàn của tọa độ điểm sẽ được đề cao hơn nhiều. Daniel dùng vong linh ma pháp, Sarin dùng nguyên tố ma pháp, Isabella dứt khoát dùng ngân bạch kiếm khí. Tọa độ điểm có ba thuộc tính này sẽ rất khó bị nhận ra, Sarin thành lập cảm ứng cùng tọa độ điểm, miễn cho bị lạc phương hướng. Trong loại bán vị diện này, ma pháp la bàn đều không đáng tin nữa. Nếu muốn quay về đây, thì tọa độ điểm là biện pháp hiệu quả nhất, Sarin thấy vẫn còn chưa đủ, nên dứt khoát triệu tập ra đại hình con rối, để cho đại hình con rối ở lại trong này. Trên chiến trường cũng có rất nhiều con rối còn đứng vững, nhưng đã sớm không có năng lượng nữa, thân thể bị thương tổn, khó có thể chữa trị được. Đám to xác mà Sarin thu phục kia, để ở trong đám con rối giữa chiến trường này thì cũng không bắt mắt chút nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên to xác này sẽ thủ hộ tọa độ điểm, cũng là một cái dấu hiệu chỉ cần Sarin ở trong vòng trăm dặm thì sẽ có thể kết nối với linh hồn của nó. Sau khi cẩn thận xử lý, Sarin mới mang theo hai truy tùy giả bay lên giữa không trung, lựa chọn phương hướng của bên phòng thủ trên chiến trường này mà bay tới. Mỗi khi cách 100 dặm, thì Sarin sẽ lại hạ xuống, thành lập tọa độ điểm mới, phạm vi chiến trường có hơn 400 dặm, Sarin bay được trên 1.000 dặm thì mới nhìn thấy điểm cuối của lục địa này. Phần cuối của lục địa là hải dương màu đen, Sarin nhìn thấy nước tâm tình trở nên tốt hơn rất nhiều. Nguyên tố tại bán vị diện này cũng không phải là quá loãng, nhưng thủy nguyên tố vẫn không phải là cân bằng, mà dường như có chút thiếu hụt. Bên cạnh hải dương này, thủy nguyên tố rốt cục cũng trở nên nồng đậm hơn. Nhưng hiện tại Sarin lại không có tâm tình đi nghiên cứu nước biển màu đen này, hắn chỉ biết nước biển màu đen cũng không có độc tố, một ít thành phần trong nước cũng khác biệt không lớn so với Maier Đại Lục, nơi này hẳn là còn có thể có sinh mệnh tồn tại, nhưng mà đây cũng là một mảnh tĩnh mịch. Điều mà Sarin quan tâm chính là, hắn đã thấy được thần điện có một dãy cung điện đang lơ lửng trên mặt biển. Sarin động tâm, đây là lần đầu tiên hắn có ham muốn mãnh liệt như thế, hắn muốn mang đi toàn bộ thần điện này đi. Bên dưới thần điện có một mảnh lục địa đang trôi nổi, tài liệu hình thành lục địa này không biết là cái gì, mắt nguyên tố nhìn lướt qua lớp nham thạch nhìn thấy trong đó có kết cấu hình tổ ong. Trôi nổi trên lục địa này là 24 tòa thần điện to lớn. Thần điện này hoàn toàn được dùng gỗ để luyện chế ra tinh mỹ hoa lệ, không giống với các tòa thần điện khác của Maier nữ thần. Lục địa trôi nổi này cách bờ biển 80 dặm, toàn bộ đại điện chỉ chiếm diện tích không đến 1/3 của lục địa, Sarin hít vào một hơi thật sâu, ngăn chặn tâm tình kích động của mình. Chúng ta đi lên, Daniel cùng Isabella không thể nhận ra tất cả những thứ này, thị giác của bọn họ chỉ hơn 2 dặm mà thôi. Sarin sử dụng thuật vân hành, thoải mái mang theo hai truy tùy giả này về phía hòn đảo kia. Hòn đảo có chiều dài và chiều rộng khoảng 36 dặm, giống như một cái không gian trong luyện ngục 12 chương nhạc của Neri vậy. Sarin thử phóng ra lĩnh vực, phát hiện lĩnh vực của mình cũng không bị lực lượng gì áp chế cả, trong lòng lại càng thêm vui mừng. Trên bán vị diện này đã không còn sót lại bất kỳ lực lượng gì nữa. Nhưng hòn đảo này có chiều dài và chiều rộng đều khoảng 36 dặm, mình làm như thế nào để mang đi được a, tháo dỡ ra ư, bản thân hòn đảo này cũng là do các mảnh hợp lại, thật ra cũng có thể tháo dỡ được nhưng mà loại tháo dỡ này chỉ dựa vào con rối thì lại không được, hơn nữa còn cần hao phí rất nhiều thời gian. Buông tha ư, Sarin tuyệt đối không cam lòng, bởi vì hòn đảo trôi nổi này rất có thể chính là một bộ phận lục địa của Thiên Không Chi Thành. Bản thân mình đã có máy móc trung tâm của Thiên Không Chi Thành, có lục nguyên trọng thủy có thể bồi dưỡng máy móc trung tâm sinh trưởng, lại có bản vẽ, ở chỗ lão sư thì còn có Thiên Không Chi Tâm, nếu thu được lục địa của Thiên Không Chi Thành, vậy thì mình sẽ có thể xây dựng ra Thiên Không Chi Thành, thứ này còn cường đại hơn phi hành ma pháp tháp rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến lúc đó, hắn sẽ không cần phải vất vả huấn luyện quân đội nữa, muốn giao chiến thì chỉ cần đưa Thiên Không Chi Thành bay đến trên thành thị của địch nhân, không ngừng công kích xuống phía dưới là được. Trên trời cao vạn thước cho dù là ném một viên đá nhỏ không hề có thuộc tính xuống thì cũng có thể tạo ra cho địch nhân các vết thương chí mạng. Chủ công, Isabella cùng Daniel đều đã nhận ra Sarin có chút không thích hợp, đồng thời kêu lên. Hai người các ngươi có biết không? Hòn đảo dưới chân chúng ta rất có thể là một bộ phận của Thiên Không Chi Thành. Daniel cùng Isabella đồng thời ngây ra, há hốc miệng nhìn Sarin. Ta đã thấy bản vẽ của Thiên Không Chi Thành, rất khổng lồ, hòn đảo này còn không được 1/10 của Thiên Không Chi Thành. Nhưng e rằng chúng ta cũng chỉ có thể chế tạo ra một khối lục địa trôi nổi như vậy. Chủ công, việc này rất điên cuồng, chúng ta không thể mang đi thứ lớn như vậy được a. Daniel than thở, Isabella cũng hai mắt tỏa sáng, nhìn xuống mặt đất dưới chân. Nhất định có biện pháp, không gian thông đạo kia chỉ rộng như vậy, Meyer làm như thế nào mà bỏ nó vào đây được. Sarin nói xong, bản thân hắn cũng cảm thấy lời này không có đạo lý, cho dù Meyer không thành thần, nhưng cũng là pháp sư cấp 18, không gian trang bị của nàng e rằng cũng có cấp bậc ngang với thần la chi giới kia. Thần la chi giới khẳng định có thể chứa được lục địa dưới chân này, nhưng cho dù Lex đưa thần la chi giới cho mình thì tinh thần lực của mình cũng không cách nào thủ cả hòn đảo lớn như vậy vào trong không gian trang bị được. Chủ công, đi thần điện nhìn xem, có lẽ sẽ có manh mối. Daniel nhắc nhở Sarin, nữ thần lưu lại một bộ phận của Thiên Không Chi Thành này, khẳng định là sẽ không phải bắn tên không đích. Sarin bất đắc dĩ, hắn cho dù có khuếch trương lĩnh vực đến mức tận cùng thì cũng khó mà chống đỡ được một góc của Thiên Không Chi Thành này. Nếu Thiên Không Chi Thành dễ dàng bị phá hư như vậy thì nó cũng sẽ không được coi là một trong thành tựu vĩ đại nhất của viễn cổ nhân loại nữa rồi. Đừng nói tới việc hắn chỉ là pháp sư cấp 10, cho dù là ngụy thần mạnh mẽ oanh kích Thiên Không Chi Thành thì cũng sẽ không có bất kỳ hiệu quả nào. Thủy Diễm luyện kim thuật có lẽ sẽ có biện pháp phân giải các linh kiện trong hòn đảo này ra, nhưng việc mạnh mẽ phân giải này sẽ tiêu phí rất nhiều thời gian, hơn nữa việc ghép nó lại cũng không dễ dàng chút nào. Ba người sử dụng ma pháp chiếu sáng, đi tới trước thần điện, Sarin nhìn thấy thần điện phong cách độc đáo này lại không có bất kỳ thần văn nào. Trên các cây cột tại hành lang thần điện thì lại có đầy ma pháp hoa văn. Chẳng lẽ đây không phải là thứ mà Meyer nữ thần xây dựng trước khi vẫn lạc hay sao? Bên trong thần điện lại khác, Sarin mơ hồ cảm thấy đây căn bản không phải là một tòa thần điện mà là một cung điện. Đi vào trong đại điện, Sarin lại càng chắc chắn hơn đối với phán đoán này, tuy rằng quy mô cách thức của đại điện này rất giống với những thần điện mà mình đã từng đi qua khi trước, nhưng các kết cấu trong đại điện thì lại không có tế đàn, không có phòng cầu nguyện. Trong đại điện còn có các loại phòng ốc, có cầu thang, có hồ nước nhân tạo, có sông, hòn giả sơn, vườn hoa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nơi này chỉ sợ là do Meyer nữ thần xây dựng trước khi trở thành thần, Sarin âm thầm nhớ lại tin tức thu được từ vực sâu Vương Thành, trước khi Meyer này thành thần, thì có cấp bậc ngang bằng với hoàng đế của vương triều đầu tiên, là ma pháp sư cấp 18. Pháp sư cấp 18 cũng có thể có được Thiên Không Chi Thành rồi. Năm đó Meyer đại lục không chỉ có một cái Thiên Không Chi Thành, mà tất cả thành chủ của Thiên Không Chi Thành thì đều là cường giả cấp 18. Sau đó những cường giả cấp 18 này đi chinh chiến tại vị diện khác, thậm chí xâm lấn thần quốc bắt lấy thần linh, Thiên Không Chi Thành cũng sẽ theo những cường giả này rời đi mà biến mất. Meyer lưu lại trên đại lục này, Thiên Không Chi Thành của nàng khẳng định vẫn chưa bị mang đi. Cung điện thời biển cổ thật ra cũng không có bản vẽ lưu lại, thứ này hoàn toàn là do chủ nhân cung điện tùy ý thiết kế ra, không có nhiều quy củ như hiện tại, năm đó mỗi một loại kiến trúc đều có ma pháp sư tham dự cho nên sẽ rất xa hoa. Cho dù là chiêm tinh sư thì đôi khi cũng thích các thiết kế tinh xảo và đẹp đẽ này của ma pháp sư. Cũng may tòa ma pháp cung điện này đã mất đi lực lượng, thứ duy nhất còn lại chính là chất liệu mãi mãi không mục nát kia. Những ma pháp hoa văn kia đã mất đi nguồn cung cấp động lực, cũng chỉ có thể dùng làm đồ trang sức mà thôi. Sarin lững thững đi vào trong một tòa đại điện, sau cửa chính của đại điện này là một căn phòng rộng lớn, có bàn ghế, trên vách tường còn được bài trí vài thứ. Nhìn bố cục nơi đây thì có vẻ giống như chỗ để cho người ngồi chờ. 18 cái ghế dựa đều hướng ra phía cửa sổ, trước mỗi một chiếc ghế dựa đều được bày một cái bàn đơn. Trước khi Meyer thành thần thì cũng là một trong những nhân vật trọng yếu trên đại lục, trong số các Thiên Không Chi Thành lơ lửng trên đại lục thì cũng có một cái là của Meyer. Nơi này hẳn là cung điện của Meyer trước khi nàng thành thần. Sarin âm thầm phân tích, đi qua từng tòa đại điện, quả nhiên bố cục của nơi này rất giống như trung tâm của một quốc gia. Đáng tiếc nơi này không có lưu lại hồ sơ văn kiện gì đó, năm đó tuổi thọ của nhân loại rất dài, căn bản sẽ không nghĩ tới chuyện sau khi mình chết sẽ như thế nào. Nhân loại có thể chiến đấu cùng thần linh, cho dù sinh mệnh có ngắn hơn thần linh thì cũng không ngắn hơn là mấy. Thu hoạch duy nhất của Sarin chính là tìm ra rằng phần dưới của cung điện này được trực tiếp xây dựng trong trung tâm của lục địa Thiên Không Chi Thành. Trung tâm lục địa trên các kết cấu hình tổ ong kia cũng có bùn đất bám lên được. Dãy cung điện này khi trước có thể chính là khu vực trung tâm để khống chế Thiên Không Chi Thành. Sarin đi lên một quảng trường, nhìn thấy các ma pháp trận cực lớn, bốn phía cung điện cũng khác với những thần điện mà hắn từng thấy, cái thì có 2 tầng, cái thì có 3 tầng, cao nhất còn đạt tới 9 tầng. Ở tầng 9 của cung điện, cho dù là người thường thì cũng có thể quan sát tới toàn bộ dãy cung điện này. Vòng vo mấy giờ, Sarin cũng không tìm được manh mối gì nữa. Chúng ta trở về, Sarin tỉnh táo lại, nói với Daniel và Isabella. Trở về, không tháo dỡ cung điện ư, không nhúc nhích được nó, hơn nữa những cung điện này khác với thần điện, nếu tháo dỡ thì sẽ mất đi giá trị. Chúng ta trở về thu dọn chiến trường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự tham lam trong lòng Sarin đã bị hắn mạnh mẽ khắc chế lại, có tiếp tục lưu luyến tại đây thì cũng chỉ uổng công mà thôi, theo hắn thấy thì trừ khi phá hư kết cấu trong lòng đất của Thiên Không Chi Thành này, nếu không thì sẽ không có khả năng mang bộ phận lục địa này ra khỏi bán vị diện được. Cũng tốt, dù sao thành thị này cũng không phải là quá trọng yếu, không ai biết chân tướng của việc mình tử thủ trong này. Ngay cả Agares cũng sẽ không nghĩ đến việc mình không tháo dỡ thần điện mà lại lưu nó trong này. Daniel và Isabella thì không ý kiến gì cả, trên cổ chiến trường nơi này cũng có không ít thứ tốt, chỉ là thu thập lại hơi phiền toái. Cũng may lĩnh vực của chủ công lại rất tiện lợi cho việc làm những chuyện vụn vặt này. Trong số mấy chục vạn con rối thì hơn phân nửa là có hình dáng giống nhân loại, còn có cả các con rối kích thước nhỏ hơn nữa, có thể mang đi tất cả trang bị hoặc tài liệu còn có giá trị sử dụng. Sarin mang theo 2 người bay về trên đại lục của bán vị diện, trên mảnh nhỏ của Thiên Không Chi Thành, Sarin để lại rất nhiều dấu vết dùng để xác định tọa độ. Mặc kệ hòn đảo trôi nổi này dạt tới đâu, chỉ cần ở trong bán vị diện này thì kiểu gì Sarin cũng có thể chậm rãi tìm được nó. Trở lại cổ chiến trường, Sarin dứt khoát mở rộng lĩnh vực đến mức tận cùng, sau đó để cho con rối trong lĩnh vực lột hết mọi thứ mang đi, bao gồm cả các mảng bùn đất nhiễm máu trên chiến trường kia. Lột đi 3 thước đất, ngay cả một mũi tên mà Sarin cũng không tha, như vậy ngược lại thì còn đơn giản hơn, khống chế lĩnh vực chiến đấu thì cần phải trả giá bằng nhiều tinh thần lực hơn, tuy nhiên lúc này Sarin ra mệnh lệnh càng đơn giản, như vậy thì tiêu hao tinh thần lực sẽ lại càng ít hơn. Hơn nữa làm như vậy thì tốc độ cướp đoạt chiến trường cũng sẽ tăng lên, những thứ trên chiến trường này thật sự là không có thứ gì vô giá trị cả, ví dụ như một thanh chiến đao gãy nát, Sarin nhìn thấy nó khác với các vũ khí thời này, toàn thân nó là một loại chất liệu cứng rắn, dị thường sắc bén. Loại kim trúc này bình thường chỉ dùng trên lưỡi đao mà thôi, mang chuôi đao gãy này về còn có thể luyện chế ra nhiều vũ khí sắc bén hơn. Còn có mũi tên nữa, đại bộ phận mũi tên trên chiến trường là do ma pháp sư luyện chế, thậm chí Sarin còn nhìn thấy một số do chiêm tinh sư luyện chế. Sarin vốn không phải đặc biệt chú ý đối với những tài liệu này, nhưng hiện tại ngẫm lại, nếu mình có thể làm ra Thiên Không Chi Thành, thì mình vẫn cần phải có một nhánh quân đội. Nhánh quân đội này có thể từ trên bầu trời hạ xuống bất kỳ nơi nào trên đại lục, hiện tại thần điện quân đoàn hẳn chính là hình thức ban đầu cho quân đội của Thiên Không Chi Thành. Trang bị của thần điện quân đoàn vẫn còn chưa cường đại, Sarin cần võ trang cho một đội quân không ít hơn 20 vạn người và ác ma tài liệu cần dùng sẽ phải tìm cách thu lấy từ trên các trang bị hư hỏng trên cổ chiến trường này mới được. Sarin dùng một hồi lâu thì mới thu thập được tất cả mọi thứ trên cổ chiến trường này, hắn thu lấy đại lượng hàng mẫu, bùn đất nước, tuy rằng nơi này không có sinh linh còn sống, nhưng khẳng định có thể để cho người sống được. Điều phiền toái duy nhất là cần không ít nguồn sinh lực. Sarin ở cả ngày trong bán vị diện này, nhưng vẫn không thấy chút dấu vết nào của mặt trời cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu muốn gieo trồng thì cũng chỉ có thể dựa vào ma pháp trang viên, hoặc là dứt khoát gieo trồng một ít thực vật của huyệt động vị diện. Tại huyệt động vị diện thì căn bản không thể sinh tồn trên mặt đất được, tất cả sinh linh đều ở trong lòng đất, thực vật cũng không cần ánh mặt trời mà vẫn có thể sinh trưởng được. Cầm mấy thứ này đi cho các ma pháp sư làm số liệu phân tích, từ đó có thể biết được quy luật suy giảm năng lượng của bán vị diện này, còn có cả tốc độ thời gian, quá trình lịch sử gì đó. Cuối cùng còn có thể phán đoán ra bán vị diện này đang chuẩn bị tan rã, hay là đang trong quá trình trưởng thành. Sarin cảm thấy không có gì quên ở trong này nữa thì mới thành lập một cái hình thức ban đầu của vị diện truyền tống trận. Truyền tống trận này không biết có thể tồn tại bao lâu ở trong bán vị diện, không biết có thể bị môi trường làm hỏng hay không, lần sau Sarin cũng không dám trực tiếp sử dụng, chỉ có thể là lưu lại một thủ đoạn, vạn nhất không gian thông đạo tan rã, vậy thì mình cũng chỉ có thể dùng loại biện pháp này để tiến vào một lần nữa. Khi Sarin từ không gian thông đạo trở lại bên dưới kim trúc tháp, Neri chờ ở không gian thông đạo lập tức hỏi. Chủ nhân, tại sao lại nhanh như vậy? Trở về rồi nói sau. Sarin nói xong, mang theo những người thân cận của mình rời khỏi phạm vi kim trúc tháp, lấy ra nguyên tố ma pháp tháp. Đi vào tầng 17 của nguyên tố ma pháp tháp, trong không gian tuyệt đối phong bế an toàn, Sarin mới kể lại những gì mà mình phát hiện được cho các truy tùy giả. Cùng tiễn thủ kia cũng ở bên cạnh nghe, lúc này hắn không chút do dự dùng lễ tiết cổ xưa, đối diện với Sarin, quỳ một gối, nói. Đại sư, xin hãy cho phép ta trở thành truy tùy giả của ngài, vì điều này, ta nguyện ý trả cái giá cao nhất có thể. Sarin nhìn thoáng qua cung tiễn thủ này, nói, tần nhân, ngươi nên biết rằng, trở thành truy tùy giả tương đương với việc không quá được tự do trong lúc ta còn sống. Ta biết, nhưng ta vô cùng mê man đối với tương lai, hy vọng được đại sư chỉ dẫn. Nếu không có tương lai, vậy thì tất cả tự do kia cũng chỉ đều là hư vô mà thôi. Sarin nghe cung tiễn thủ cấp 9 này nói ra câu ngạn ngữ của ma pháp sư này, nở nụ cười, nói. Nói như vậy, ngươi cũng đã chuẩn bị đầy đủ rồi phải không? Đúng vậy, đại sư, tần nhân không đứng dậy, lặng lặng chờ Sarin trả lời. Cấp bậc của ngươi, năng lực của ngươi, thì đều đã thể hiện ra trong chiến đấu tại Hoàng gia cảng. Tuy nhiên, giữa các truy tùy giả của ta thì không được phép tư đấu với nhau, những gì ngươi có thể làm chính là cùng bọn họ dựa vào nhau tuyệt đối không phản bội, cùng nhau chiến đấu, vĩnh viễn không buông bỏ, ngươi làm được không? Vâng, đại sư ta có thể làm được, tần nhân kiên định trả lời. Trong lúc ta cần ngươi, ngươi có thể đưa ra mọi thứ, bao gồm cả sinh mạng hay không? Vâng, đại sư ta có thể làm được. Tần nhân biết Sarin muốn ký kết truy tùy giả khế ước, hơn nữa là khế ước với đám người Daniel. Về sau đãi ngộ của hắn cũng sẽ giống với các truy tùy giả khác của Sarin. Nếu Sarin đồng ý cho mình đi theo, như vậy có nghĩa là Sarin quyết định đầu từ trên người hắn. Mà nguyện vọng thấp nhất của Sarin thì cũng sẽ là tìm biện pháp làm cho hắn trở thành cung tiễn thủ cấp 10. Nếu Sarin có một ngày như vậy, một ngày cần hắn dâng sinh mệnh ra, cũng không phải bảo hắn lập tức đi tìm chết mà là đi chấp hành nhiệm vụ phi thường nguy hiểm, thì cái giá này cũng rất xứng đáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, tần nhân, vậy hãy ký kết khế ước này đi, dùng máu của ngươi. Sarin nói xong, lấy ra một cái tinh văn quyền trục, đó là thứ hắn chuẩn bị cho tần nhân. Cùng tiễn thủ này thì hắn đã quan sát rất lâu rồi, có thể nói đây là một chức nghiệp giả có thể bồi dưỡng được. Hôm nay mình mặt nói ra bí mật về mảnh nhỏ của thiên không chi thành trước mặt hắn, thì chính là muốn nhìn xem phản ứng của tần nhân ra sao mà thôi. Cách chương.